Chương 1329, lập kế bắt Cửu Vĩ, 2. Đạo Phong làm bộ chưa nghe thấy, hắn chính là Đạo Phong, quả nhiên là Mỹ Nam Tử. Lý Lâm Lâm ở bên tai Lâm Tam Sinh nói, trách không được nhiều cô nương thích hắn như vậy. Lâm Tam Sinh nói, tự như vẫn là thích Thiếu Dương nhiều hơn một chút. Quảng Tông Thiên Sư đem đám người không liên quan này đều đuổi tới một bên, gọi Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong ngồi xuống, nhìn nhìn hai người, hướng Diệp Thiếu Dương nói, mục đích ngươi tìm đến ta, Thiên Trùng Tiểu Quỷ đã nói. Sa Ly Thảo, Tử Đằng Hoa, Huyết Bồ Đề, ở trong Hồng Hoang thế giới này đều có. Thật sự. Diệp Thiếu Dương kinh hỉ vạn phần, Quảng Tông Thiên Sư cười nói, ngươi tạm đừng vội cao hứng, nghe ta nói hết, Sa Ly Thảo, Tử Đằng Hoa, ta lúc nào cũng có thể tìm cho ngươi. Nhưng mà Huyết Bồ Đề. Phụ cận nơi này cũng có, nhưng chỉ sợ ngươi là không có cách nào thu thập được. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, đây là vì sao? Quảng Tông Thiên Sư chỉ một bóng núi ảm đạm phía xa xa xa nói, Diệp Thiên Sư biết đó là đâu không? Diệp Thiếu Dương nhìn một cái nói, biết, đó không phải là địa bàn của mổ mổ gì đó sao? Vỗ óc một cái nói, ta hiểu rồi, Huyết Bồ Đề ở trên ngọn núi này. Thấy Quảng Tông Thiên Sư gật đầu, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, có biện pháp nào đem Huyết Bồ Đề trộm được không? Quảng Tông Thiên Sư nói, tuyệt không có khả năng, ngươi muốn lấy được Huyết Bồ Đề, nhất định phải đánh bại mổ mổ, không có khả năng khác. Vì sao? Diệp Thiếu Dương rất khó hiểu, không lẽ Huyết Bồ Đề ở trên người mổ mổ? Quảng Tông Thiên Sư nói, ngươi nói đúng phân nửa, thật ra, mổ mổ chính là Huyết Bồ Đề. Diệp Thiếu Dương ngay ra tại chỗ có ý tứ gì? Ý tứ mặt chữ, mổ mổ chính là Huyết Bồ Đề tử ngàn năm thành tinh. Lời vừa nói ra, toàn bộ mọi người ở đây đều ngay ra, cả Đạo Phong cũng nhíu mày, Diệp Thiếu Dương càng cạn lời đến cực điểm, cái này. Huyết Bồ Đề cũng có thể thành tinh. Vạn vật đều có linh, Huyết Bồ Đề vì sao không thể thành tinh? Quảng Tông Thiên Sư thở dài, ta lần trước nói cho ngươi, ta là vì tróc nã mổ mổ, mới quanh quẩn ở đây, nhưng ngươi không biết, Hồng Hoang thế giới này còn nhiều ác quỷ lệ yêu, ta vì sao lại cứ muốn bắt ả? Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, bởi vì, ả giống với ta, là đến từ nhân gian. Ta hỏi ngươi trước, ngươi biết cái gì gọi là Huyết Bồ Đề không? Ta nào biết, ta ngay cả danh từ này cũng chưa từng nghe nói thế nào cả, sao có thể biết? Diệp Thiếu Dương tức giận nói, nghĩ lão già này cũng là, có cái gì nói thẳng là được, hỏi cái này hỏi cái kia, biết rõ mình không trả lời được còn hỏi, Đạo Phong tử, ngươi biết không? Quảng Tông Thiên Sư thấy Diệp Thiếu Dương không biết, lại đến hỏi Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương không đợi Đạo Phong mở miệng, kéo Quảng Tông Thiên Sư nói, ngài đã biết, thì đừng dài dòng được không, muốn nói chuyện phiếm tương lai là có cơ hội, xin ngươi đó, mau nói chính sự đi. Tiết tấu nói chuyện bị cắt ngang, Quảng Tông Thiên Sư có chút khó chịu, vuốt vuốt bộ râu dê, bắt đầu kể lai lịch Huyết Bồ Đề. Cây Bồ Đề, vốn là thánh vật Phật gia, gỗ với lá đều có thể dùng để chế tác pháp khí, bản thân nó cũng là vật trấn tà vô cùng tốt. Trong cây Bồ Đề này, có một loại Cửu Diệt Bồ Đề, lời đồn năm đó Thích Già chính là ở dưới loại cây Bồ Đề này đắc đạo thành Phật, sau đem Cửu Diệt Bồ Đề mang đi Bà Sa Tịnh Thổ, nhân gian từ đó tuyệt chủng. Thật ra, Cửu Diệt Bồ Đề vẫn tồn tại, chỉ là cực ít có trên đời, ngay cả đệ tử cửa Phật rất nhiều người cũng chưa từng thấy, càng không cần phải nói người bình thường. Thời điểm ta còn ở nhân gian, là bạn vong niên với một vị chủ trì Ngũ Đài Sơn. Vị chủ trì này pháp danh Tuệ Thâm, Phật pháp cao thâm, cũng là một pháp sư rất cao cường, pháp lực vô biên. Tuệ Thâm pháp sư lúc tuổi già gặp đúng loạn thế, vùng Tây Bắc lúc ấy dân chúng lầm than, tử thương vô số, không ít vong hồn lưu luyến nhân gian. Đúng như trong thơ Đỗ Công Bộ nói, tân quỷ phiền oan cựu quỷ khóc, thiên âm vũ thấp thanh thu thu, lúc ấy phải nói là thảm nha. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bờ vai của lão, uể oải nói, ta nói này lão tổ, ta thật sự là không muốn nhắc lời ngươi, nhưng có thể đừng kéo vào mấy thứ vô dụng, nói chính đề hay không? Quảng Tông Thiên Sư trừng mắt nói, ta vốn đã sắp nói đến chính đề, ngươi cắt ngang thế này, lại chậm trễ đi rất nhiều thời gian. Kháo, hóa ra vẫn là lỗi của mình, Diệp Thiếu Dương vừa muốn giải thích, Đạo Phong bắt lấy tay hắn, vỗ vỗ ở trên mu bàn tay hắn, ý bảo hắn đừng nói, cái kia. Ồ, vừa nói tới đâu nhỉ? Quảng Tông Thiên Sư gãi gãi đầu, cái quỷ gì khóc không khóc? Qua qua nhắc nhở một câu, ồ đúng rồi, đây là một bài thơ của Đỗ Công Bộ, viết rất có ý cảnh, cùng chuyện ta muốn nói có quan hệ gì nhỉ? Đám người ngất một mảng lớn, may mà Quảng Tông Thiên Sư rất nhanh lại nhớ ra. Lúc ấy ta và Tuệ Thâm Pháp Sư cùng nhau tới Tây Bắc, một đường siêu độ vong linh, tục ngữ nói loạn thế yêu nghiệt sinh, lời này không giả, chúng ta lúc ấy tới một tòa thành nhỏ, tòa thành này hầu như không có lấy một người, chúng ta hỏi thăm mới biết được. Các ngươi đoán sao lại thế? Nói thẳng. Ít nhất có ba người theo Diệp Thiếu Dương cùng nhau ồn ào lên, Quảng Tông Thiên Sư phẫn nộ đảo mắt trắng giả, tiếp tục kể, trong tòa thành này sinh ra một con yêu quái lớn, ăn rất nhiều người. Người còn lại cũng đều chạy. Vì thế ta và Tuệ Thâm cùng nhau đến trừ yêu. Yêu quái này là lấy hấp thụ máu người, dùng để ta tu, lúc ấy đã có tu vi cực sâu, hai chúng ta đại chiến cùng nó một hồi, về sau dùng một cái lư hương đồng xanh đem nó đè ở bên dưới, lại không có cách nào tru diệt nguyên hồn. Tuệ Thâm Pháp Sư vì thế về Ngũ Đài Sơn, mời một cây Cửu Diệt Bồ Đề, trồng ở đây trấn áp đại yêu địa phương, lợi dụng linh lực cửu diệt bồ đề, từng chút một tinh lọc yêu lực trong nguyên thần đại yêu, thẳng đến khi có thể thu phục siêu độ. Chúng ta ở nơi đó một năm, thẳng đến khi cây bồ đề cắm rễ trổ lá, đại công cáo thành, mới rời khỏi. Tuệ Thâm lúc ấy nói, cửu diệt bồ đề này sẽ hấp thu yêu huyết, cách mỗi ba năm, thân cây hút máu dư thừa, lúc này phải ở trên thân cây rạch lấy máu, bằng không hậu hoạn vô cùng. Chuyện này hắn kiên trì 9 năm, sau đó liền viên tịch, đem chuyện này giao cho ta. Ta làm theo hai lần, ai ngờ đến về sau bởi vì chiến loạn phân cách, Trung Nguyên và bên kia thành hai quốc gia, không thể lui tới với nhau. Đây là thứ nhất, thứ hai, ta cũng không đem chuyện này đặc biệt để ở trong lòng, đây là lỗi của ta. 20 năm sau, chính quyền thay đổi, ta du lịch Tây Bắc, nhớ tới chuyện này, tìm tới cây cửu diệt bồ đề này, lại phát hiện cái cây này toàn thân đỏ tím, cành lá chảy ra máu, thành một gốc thụ yêu, nhưng tu vi cực thấp, bị ta thoải mái giết chết. Lệ yêu trấn áp dưới tàn cây đã sớm hình thần đều hủy diệt, trở thành một cái xác không. Trong lòng ta nghi hoặc, cố ý tới Ngũ Đài Sơn, hỏi chủ trì đương thời, mới biết được trong Phật môn có thuyết huyết bồ đề. Cửu diệt bồ đề trấn áp yêu vật, không ngừng hấp thu yêu lực và lợi khí, hóa thành máu, cho nên gọi là huyết bồ đề. Nhưng nếu yêu vật trấn áp này thật sự quá mạnh, cần 3-5 năm làm phép lấy máu một lần cho huyết bồ đề, bằng không huyết bồ đề nếu là bị yêu lực cắn trả, bản thân cũng có thể thành yêu, tự tu luyện, đồng thời lại có được thần niệm yêu vật đang trấn áp. Cho thời gian, sẽ trở thành yêu vật càng mạnh hơn.